Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Quyết Chiến Thời Khắc. Chương 388, Quyết Chiến Thời Khắc PS. Photoshop, dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới. Nhìn xong khác, đừng, vội vàng đi chơi, nhớ được trước quăng tháng phiếu vé. Hiện tại khởi điểm 515 miến, fan lễ hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Những khác hoạt động có đưa bao tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Võ điện bày, trong đó một ngọn đền đài. Này tòa đại điện tạo hình tục tăng. Điện nội trên vách tường, một vài bức quang ảnh hiện lên, ghi lại một loại quyền kỹ. Khí thế cuồng dã, đầy dẫy bá đạo xu thế. Ha ha ha, hào, ta quả nhiên là người bị đại khí vận hùng tài, lại là ở võ điện thí luyện ở bên trong, lĩnh ngộ như vậy một loại kinh thế quyền kỹ. Lần này đi ra ngoài, đổ muốn nhìn thế hệ trẻ, có ai có thể cùng ta tranh phong? Đền đài trung ương, mạnh nhất quyền khoanh chân mà ngồi, ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm toái kim xuyên ngọc, vô cùng bén nhọn. Lúc này, một quang ảnh hiện lên, cùng trên vách tường khắc nhân ảnh, lại là không hề khác biệt. Này cụ quang ảnh ở bên trong, truyền lại một đạo suy nghĩ, báo cho mạnh nhất quyền, võ điện bầy đang phát sinh kinh biến, cho ta hai cái lựa chọn. Một là hao hết lực lượng của ngươi, đưa ta rời đi, hai là đem ta lòng lực, tạm thời quán chú cho ngươi. Cùng kia quỷ tộc khốn kiếp đánh một trận. Mạnh nhất quyền mày rậm gây xích mích. Bỗng nhiên đứng dậy, cười to nói, có cái gì lựa chọn tốt? Chiến, chiến thống khoái, oanh, mạnh nhất quyền trong mi tâm. Bắn ra một đạo linh quang. Cùng này cụ quang ảnh dung hợp. Trong phút chốc, này cụ quang ảnh sáng lạn rực rỡ. Vốn là mơ hồ hình thể. Từ từ rõ ràng. Siêu đắc một tiếng, đã là biến mất không thấy gì nữa. Hướng đại chiến nơi lao đi. Cùng một thời gian, một chỗ khác đền đài. Tòa đền đài này rất to lớn. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, như giao long mãng. Ở đền đài trung xuyên qua lại, tản ra một loại cuồn cuộn bàng bạc chi khí. Võ điện bầy gặp phải quỷ tộc tập kích. Tùy ý khả năng hủy diệt. Đầu chọc thiếu niên Đế Diễn Tông đứng nghiêm trong điện đường. Hắn quanh thân quanh quẩn hoàng kim loại đích thực diễm. Hai chân đạp đất ba thước. Trôi nổi tại không trung. Song trưởng phù hợp trước ngực. Không ngừng kết ấn. Đang diễn dịch một loại thần bí mà đáng sợ trưởng kỹ. Ở bên cạnh hắn. Khoanh chân mà ngồi một cụ quang ảnh. Đang lấy tâm niệm lực. Cùng Đế Diễn Tông giao đàm. Ta chi tạo hóa, vừa là được từ võ điện, tự muốn có hồi báo. Đi đi, đem ta lòng lực, phân ngươi một nửa, vừa nói, Đế Diễn Tông cái trán phát sáng, bắn ra một đạo linh quang, rót vào đạo kia quang ảnh chung. Nhất thời, này cụ quang ảnh thân thể, trở nên chân thật, khí thế không ngừng kéo lên, tràn ngập thiên địa, vô cùng bàng bạc, mặt khác. Lại cho ngươi rót vào một kiện vũ khí. Đế Diễn Tông vừa nói, đóng chặt hai tròng mắt, bỗng nhiên đóng mở, lộ ra một đạo khe hở. Một thoáng kia, tòa đền đài này quang diễm sôi trào, vô cùng sáng lạn rực rỡ. Phanh, vô tận quang diễm hội tụ, ngưng tụ thành một thanh kim cương ngắn sử, vẻn vẹn hai thước dài ngắn, lại là có thêm kinh sợ tâm hơi thở của thần. Này kiện vũ khí, chính là tòa võ điện này võ linh cũng cảm thấy giật mình. Truyền đạt ra một loại kinh dị cùng rung động suy nghĩ. Đi đi, hy vọng này kiện vũ khí, có thể có sở trợ giúp. Đế Diễn Tông nói như vậy, ông, này cụ võ linh không hề nữa dừng lại. Nắm kim cương ngắn sử, thân hình vừa động, đã là lướt đi điện phủ, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vừa một ngọn trong điện đường, giản nguyệt cơ treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, thể nội đao cốt kêu vang, vô cùng sắc bén, vừa rất hài hòa, vô số nhỏ vụn đao mang bao phủ thân thể mềm mại. Phảng phất là một cụ đao mang khôi giáp, vừa là cường đại, lại là xinh đẹp. Ở sau lưng nàng, lơ lửng 6 chuôi đao hư ảnh, mỗi một chuôi đao màu sắc, thân đao khắc dấu tự thể, đều có bất đồng, giữa lẫn nhau chấn động, phảng phất là ở cộng minh, mà giản nguyệt cơ trên gối, tức là hoành ngang nàng màu đen bội đao, cũng là đang không ngừng chấn động. Hô, màu đen thân đao, bỗng nhiên hiện lên một mảnh ánh lửa, như có một đầu chim thần hình ảnh lướt trên, mở ra hai cánh, vô cùng uy nghiêm, khí thế che đậy nhật nguyệt. Này đầu chim thần hình dáng, cùng trong truyền thuyết biến mất thiên địa Phượng Hoàng, lại là 9 thành tương tự. Ở nó mỏ bộ, đột đắc bắn ra lục đạo quang diễm, chìm vào 6 chuôi trong đao, rầm rầm rầm, 6 chuôi đao thân đao nhất thời sáng lạn rực rỡ. Kia trên khắc dấu văn tự, cũng là rạng rỡ sinh huy, phảng phất một lần nữa rèn luyện quá bình thường. Lần này quỷ tộc tập kích võ điện bày, bố cục đã lâu, liên quan đến võ linh ở giữa chiến đấu. Ta chờ, về không thể ra sức, chỉ có thể lược tẫn miên lực. Giản Nguyệt cơ nhẹ giọng nói, tuyệt mỹ dung nhan có xin lỗi. Ông, 6 chuôi đao vù vù, truyền lại cảm tạ cảm xúc, rồi sau đó lần lượt bắn ra, tật như tia chớp, hướng đại chiến nơi lao đi. Lúc này, võ điện bày một chỗ trống trải vùng đất, Tần Mặc, Ngân Dừng cũng tỉnh lại, mở mắt ra, một đạo tia máu lóe sáng, bắn phá hư không, tựa như huyết sắc lôi đình bình thường. Chỉ thấy Tần Mặc trong ánh mắt, hai đạo tia máu phun ra nuốt vào không trừng. Chừng dài hơn một trượng ngắn, hắn cả người ầm ầm chuyển động nồng đậm huyết sát, ở da thịt thấu lý trong lúc lưu chuyển, rất kỳ dị, lệnh cả người hắn bằng thêm một loại kinh nghiệm sát tràng huyết tính. Huyết sát hóa ảnh quyết, hạch tâm quy tắc chung, thì ra là như vậy. Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, cũng chỉ có huyết sát như vậy gặp gỡ, có chấp niệm như vậy, mới có thể sáng chế ra bực này kinh thế võ học. Ngân Dừng cũng là cảm khái, con hồ ly này từ trước đến giờ dưới mắt không còn ai. Lần này, nhưng cũng tự đáy lòng bội phục huyết sát. Tần Mặc một tiếng than nhẹ, nói, huyết sát tiền bối trước khi lâm chung nguyện vọng, chính là hy vọng có thể sáng tạo một ngọn võ điện, đem huyết sát hóa ảnh quyết truyền thừa đi xuống. Chúng ta vừa bị hắn ân huệ, tự thử giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này đi. Nghe vậy, Ngân Dừng hừ nhẹ một tiếng, lại là không có phản bác. Lần này thu hoạch của nó, một chút cũng không so sánh với Tần Mặc nhỏ. Không chỉ có bổ toàn tiên thiên cảnh giới khuyết điểm, còn tu luyện huyết sát hóa ảnh quyết, như vậy kinh thế tuyệt học. Quả thật nên có điều tỏ vẻ. Yêu tộc so sánh với chi nhân tộc, thực ra càng thêm tin tưởng nhân quả tuần hoàn, một uống một mổ, lần này ân nếu là không báo, tương lai tất có hậu quả. Bắt đầu đi, con hồ ly này rầm rì một tiếng, cũng rất dứt khoát, huy động móng vuốt, bắt đầu thi triển huyết sát hóa ảnh quyết. Tần Mặc cũng là một dạng, quanh thân khí huyết sát ầm ầm chuyển động, ngưng tụ ở trước ngực. Rốt cục thì bắt đầu thành hình, hóa thành một cụ hình người đường nét. Trong nháy mắt này, này tấm trống trải vùng đất chấn động lên, vô tận địa mạch lực tuôn ra, hướng một người một hồ tĩnh ngồi nơi thổi quét đi. Chỉ thấy, Tần Mặc, Ngân Dừng phía trước, một người một hồ huyết sát phân thân, không ngừng động tác, đem từng cổ địa mạch lực bắt được. Cô động thành gần như trong suốt ngói, bắt đầu xây một ngọn đền đài. Trên đất trống, kia vài gốc cột máu cũng là rung động, phát ra vù vù, tản ra từng cổ huyết sắc quang huy, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, dung nhập trong suốt ngói ở bên trong, để cho tòa đền đài này từ từ chân thật, hiện ra một loại chân thật tính chất. Lúc này, một người một hồ cũng không có nhận thấy được. Ở mảnh đất trông này chung quanh, một mảnh hôi khí thổi quét tới, muốn ăn mòn đi vào. Nhưng là, coi như hôi khí xâm tới gần trăm trượng, nhưng là bị một mảnh huyết sắc linh quang sinh sôi đánh tan. Giống như âm hồn gặp ánh mặt trời, một chớp mắt liền bị bốc hơi lên sạch sẽ. Trong đó mơ hồ truyền ra oan hồn kêu rên. Võ điện bầy chung, kia tòa đại điện phía trước, quỷ tộc cường giả gầm nhẹ liên tục, trên người bay lên hôi khí, tạo thành tam đầu quỷ thú chi hình dạng, phân đánh tam đại võ linh. Giờ phút này, quỷ tộc cường giả trên người, vô số đạo quỷ dị hoa văn hiện lên, phát ra âm lãnh quang huy, vô cùng đáng sợ, tràn ra làm người ta sợ hãi hơi thở. Trông coi địa cấp trung giai võ học võ linh, đã nghĩ cùng quỷ vương hàng lâm đồ chống lại, quả thực là châu chấu đá xe, cho ta hết thảy quỳ xuống. Theo này gầm lên giận dữ, tam đầu quỷ thú hình thể tăng vọt, thể hình chướng đại gấp mấy lần, vồ đánh xu thế tăng lên gấp bội, âm gió gào thét, tật phát qua, cùng tam đại võ linh lần nữa va chạm. Một đạo bảo vang truyền ra, tam đại võ linh bay rớt ra ngoài, lại là khó có thể chống lại tam đầu quỷ thú lực lượng. Rối rít phát ra tức giận gầm thét, hừ, hiện tại biết chênh lệch sao? Ta chỉ là muốn tỉnh chút ít khí lực, nhẹ nhàng dễ dàng thoải mái phá hủy võ điện. Ba người các ngươi tàn linh lại tới cản trở, ép ta vận dụng chân chính lực lượng. Đây là tội gì ngọn nguồn? Quỷ tộc cường giả âm nhu mở miệng, trong ngôn ngữ đầy giấy một loại diễu cợt. Bỗng nhiên, từng đợt tiếng xé gió vang lên, lúc đầu rất nhỏ, đợi đến nghe thấy, đã là vang tận mây xanh. Một cụ võ linh đạp không mà đến, vô cùng khôi ngô, kén, vung, động to lớn phát sáng nắm tay, chính là đập xuống, một thoáng kia. Không gian bị nện đắc nổ bung, hiện ra vô số đạo vết dạn lan tràn, kia chỉ nắm tay đã là đến phụ cận. Oanh, va chạm kịch liệt truyền ra, quỷ tộc cường giả miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, khó có thể thừa nhận bá đạo như vậy quyền kình. Chuyện gì xảy ra, như vậy cuồng bá quyền kình, chẳng lẽ là trông coi địa cấp thượng giai võ học võ linh? Quỷ tộc cường giả gương mặt trên hôi khí lượn lờ, nhưng lại là loáng thoáng có thể thấy được, lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh kinh hô, theo sát lại là một cụ quang ảnh lùi tới, một vị võ linh cầm trong tay kim cương ngắn sử, giá lâm giữa không trung, không chút nào dừng lại, húc đầu chính là một sử kén, vung, tới đây, này một sử, phảng phất, ẩn chứa vạn quân lực. Trực tiếp đem quỷ tộc cường giả đánh bay, phanh đắc một tiếng, đụng ở phía sau đền đài trên vách tường, thẳng tắp chảy xuống, lưu lại một đạo màu xám cho vết máu dấu, vừa là một địa cấp thượng giai võ linh. Làm sao có thể? Quỷ tộc cường giả hoảng sợ kinh hô, không thể tin được sự thật này. Đối với Tây Linh chiến thành võ điện thí luyện, quỷ tộc dò xét tương đối rõ ràng. Chuyện xưa võ điện thí luyện ở bên trong, có địa cấp thượng giai võ học xuất thế số lần, quả thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng không vượt quá 3 lần. Tình huống như thế cũng là bình thường. Phải biết, Tây Linh chủ thành trăm trong tông, có thể có được địa cấp thượng giai võ học thế lực. Còn chưa tới một thành, một tông môn, nếu là kiềm giữ một môn địa cấp thượng giai võ học, chỉ cần có thể thuận gió thuận nước phát triển mấy trăm năm, rất có thể tự một bước lên mây, đưa thân ngũ phẩm tông môn hàng ngũ. Nhưng là, lần này võ điện thí luyện, không chỉ có địa cấp trung giai võ học không ngừng xuất hiện, ngay cả địa cấp thượng giai kinh thế võ học, lại là cũng thoáng cái xuất hiện hai môn. Không có biện pháp rồi. Vừa là như thế, ta chỉ có thể thúc giục bổn mạng quỷ tinh, dẫn động quỷ vương hàng lâm đồ toàn bộ lực lượng, Xem ra lần này, Tựu Tính hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Trăm năm bên trong, mơ tưởng phục hồi như cũ. Quỷ độc cường giả lẩm bẩm tự nói, giọng điệu đột nhiên đắc hung tàn. Đang lúc ấy, một trận đao ngâm lóe sáng, sáu đạo ánh đao ngang trời mà đến. Trong nháy mắt, Tựu Sáng Lạng Thiên Vũ chạm phá nặng nề màu xám cho quỷ vụ. Đây là Lục Cực Huyễn Nguyệt Trảm, có thể lĩnh ngộ loại này đao kỹ, chẳng lẽ là giản gia giản nguyệt cơ? Quỷ tộc cường giả hét dầm lên, nói tới Lục Cực Huyễn Nguyệt Trảm, tên của tràn đầy vô cùng sợ hãi, phảng phất là thấy quỷ một dạng. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này khởi điểm 515 miến, phen lễ tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng cũng đều có thể chi trì một thanh. Mặt khác miến, phen lễ còn có chút bao tiền lì xì lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.